Uyên Ương gật đầu thật mạnh. Đúng rồi, ngươi vì sao không đi tìm phòng xá tu luyện, mà lại ngồi ở sườn núi này chứ? Lôi Cương cười nói. Uyên Ương sắc mặt sụ xuống, bất đắc dĩ lắc đầu nói. Ta đi tới tầng thứ tư này liền bị cổ uy áp chèn ép tưởng chừng thở không ra hơi. Ta lại không cam lòng, cho nên mới ngồi bàn tọa ở đây nhằm ngăn cản cổ uy áp này. Đúng rồi, Lôi Cương làm như vậy rất có lợi cho việc tăng tu vi. Hơn nữa đối với luyện khí cũng có rất nhiều chỗ tốt. Lôi Cương sẽ tâm cười một tiếng, thầm than Uyên Ương thật quá thuần phác. Thường nhân đối với việc bản thân tìm ra được đường tắt để tu luyện thì chỉ sợ khác người biết được. Còn Uyên Ương lại không chút giấu giếm mà nói cho mình, tâm trí thuần phác như thế cũng là không thích hợp tu luyện giới, cũng không thích hợp khí tháp. Khí tháp tựa như một mô hình tu luyện giới nhỏ, tâm trí Uyên Ương như vậy chỉ sợ cũng sẽ phải chịu ấm ức. Bất quá như vậy cũng tốt, để cho hắn trưởng thành một phen đi. Nhìn Uyên Ương, Lôi Cương không khỏi đích nghĩ tới trận U Tuyết, tinh khiết như thế. Tâm trí trong suốt đến vậy có lẽ chỉ có trận U Tuyết mới có thể so với Uyên Ương. Không biết, trận U Tuyết lúc này như thế nào, chắc cũng đã trưởng thành hơn nhiều rồi. Sau khi suy tư chốc lát, Lôi Cương nói, Uyên Ương, chỉ cần ngươi có thể leo lên đỉnh của ngọn núi này, trên đó có hai tòa phòng xá tùy ngươi lựa chọn. Ta cũng sẽ ở tầng thứ 5 chờ ngươi, hy vọng ngươi sẽ không làm ta thất vọng. Tầng thứ 5... Uyên Ương sắc mặt khẽ biến, nhìn chằm chằm Lôi Cương, sau đó khuôn mặt lộ vẻ kích động, vui vẻ nói, Lôi Cương, ngươi đạt tới luyện khí lục tinh rồi sao? Lôi Cương gật đầu một cái rồi nói, ngươi cũng sẽ đạt được, được rồi, Uyên Ương lo tu luyện đi, ta ở tầng thứ 5 chờ ngươi. Nói xong, Lôi Cương liền biến mất ở trước mặt Uyên Ương. Uyên Ương mặt mày ngẩn ra nhìn Lôi Cương biến mất, hồi lâu sau. Uyên Ương mới lẩm bẩm nói, Lôi Cương, ta sẽ sớm ngày đi tầng thứ 5 tìm ngươi. Uyên Ương không biết, ở chung quanh hắn có 1.000 con kiến lửa ẩn thân phân bố ở xung quanh hắn. Đây là lễ vật Lôi Cương mà tặng cho Uyên Ương, cũng coi là báo đáp ân tình lúc trước Uyên Ương cho Lôi Cương, Hỏa Minh Quyết. Sau khi trở lại đỉnh núi, Lôi Cương chạy thẳng tới phòng xa chỗ Luyện Hư, trực tiếp mở cửa phòng, Luyện Hư đang tu luyện liền bừng tỉnh. Sau khi thấy là Lôi Cương mới thở phào nhẹ nhõm, nghi hoặc nói, Lôi Cương, ngươi sao thế? Lôi Cương lạnh nhạt cười nói, Luyện Hư, đã đến lúc đi tầng thứ 5 rồi. Thế nào? Ngươi có muốn đi không hay là ở lại đây? Lôi Cương hiếm thấy đùa giỡn mấy câu, với cá tính của Lôi Cương thì chỉ có một số ít người mới có thể nhìn thấy hình dạng đó của Lôi Cương. Luyện Hư sửng sốt, cười khổ nói, ta sao lại không muốn chứ? Đáng tiếc, ta mới đánh ra 1 vạn đảo thủ ấn liền không thể tiếp tục được nữa. Xem ra còn cần phải có mấy chục năm nữa mới có thể đột phá được. Luyện Hư đột nhiên sửng sốt, sau đó chợt nhìn Lôi Cương, kinh nghi nói, Lôi Cương, chẳng lẽ ngươi đột phá được rồi sao? Lôi Cương gật đầu một cái, vươn hai tay ra. Hai cây kiếm tiên hiện lên ở trong tay Lôi Cương, đưa cho Luyện Hư một thanh, nói, ngươi đem chân khí rót vào trong tiên khí này, hai chúng ta liền có thể đồng thời tiến vào tầng thứ 5 rồi. Luyện Hư nhận lấy tiên khí, đánh giá cẩn thận Lôi Cương một phen, vui vẻ nói, được lắm, Lôi Cương, Luyện Hư ta càng ngày càng nhìn không thấu ngươi, thực lực cao như vậy, luyện khí cũng tinh tiến nhanh như vậy. Xem ra ta lần này có thể nhanh chóng tiến vào tầng thứ 5 là nhờ phúc của ngươi rồi. Nói xong, chân khí liền rót vào trong kiếm tiên, Lôi Cương cũng rót chân khí vào trong đó. Hai cây kiếm tiên phát ra quang mang đại thịnh. Hai người nhìn nhau đồng thời đi ra cửa phòng. Phía chân trời bay xuống một trung niên nam tử. Trung niên nam tử này chính là người lúc trước đưa Lôi Cương đón vào khí tháp. Hơn nữa vừa đón vào đã là tầng thứ 4. Nam tử này khuôn mặt quái dị quan sát Lôi Cương, nội tâm khiếp sợ lại càng dâng lên kinh đào hãi lãng. Nội tâm thầm nghĩ, không hổ là người mà đại trưởng lão nhìn chúng, chỉ trong thời gian ngắn ngủi như thế đã đạt tới luyện khí lục tinh. Hơn nữa tu vi kia, làm sao có thể, đạo tiên huyền cấp. Trung niên nam tử hít một hơi thật sâu, thâm ý sâu sắc liếc nhìn Lôi Cương. Trung niên nam tử cũng không có nhiều lời, vung tay hữu lên, một đám xương hiện lên ở dưới chân Lôi Cương cùng Luyện Hư, kéo Lôi Cương cùng Luyện Hư bay về phía chân trời. Kết giới ở phía chân trời qua sự dẫn dắt của Trung Niên không có có bất kỳ đích trở ngại nào, trực tiếp tiến vào khí tháp tầng thứ 5. Mới vừa bước vào khí tháp tầng thứ 5 một bước, Lôi Cương chỉ cảm thấy một đạo linh khí thuộc tính hỏa nồng đậm phả vào mặt, cùng với một cổ uy áp nặng tựa Thái Sơn ép xuống. Luyện Hử ở bên cạnh Lôi Cương cảm nhận được cổ uy áp này, hử lên một tiếng, khóe miệng chảy máu tươi, sắc mặt tái nhợt nhìn về phía trước. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 532, Hỏa Hùng Đan uy áp ở khí tháp tầng thứ 4, Luyện Hư có thể chỉ át đựng, nhưng tầng thứ 5, Luyện Hư còn có chút miễn cưỡng, giống như Huyên Ương mới vừa gia nhập tầng thứ 4 vậy, không cách nào thừa nhận. Còn Lôi Cương mặc dù kinh ngạc với uy áp ở khí tháp tầng 5, nhưng cổ uy áp này đối với hắn mà nói cũng có thể nói là có cũng như không. Làm Lôi Cương kinh ngạc chính là, khí tháp tầng thứ 5 cùng tầng thứ 4 bất đồng chính là, khí tháp tầng thứ 5 không phải là một ngọn núi cao, trước mắt hắn một phiến rộng mênh mông, chỉ thoáng nhìn đã thấy không ít những ngọn núi cao chọc trời, thân thức Lôi Cương bao trùm chung quanh ngàn dặm cũng không hề phát hiện ra điểm cuối cùng, cả khí tháp tầng thứ 5 nói là một không gian, hoặc nói là một tiểu giới cũng không quá đáng. Khí tháp tầng thứ 5 là nơi ở của đại đa số khí tông đệ tử, cũng là tầng mà nhân số đông nhất trong khí tháp, nhân số cơ hồ đạt tới 10 vạn hơn. Vô số năm qua, đệ tử tinh nhuệ của khí tông đều phân bố ở tầng thứ 5, mặc dù hai ngươi tư chất xuất chúng, nhưng là sư huynh, ta xin khuyên hai vị sư đệ tốt nhất vẫn là điệu thấp làm việc, tùy tiện tìm một động phủ tu luyện đi. Ở nơi đây tuy đều là sư huynh, nhưng bọn hắn chắc là sẽ không đem tình cảm ra nói chuyện đâu. Ở khí tông, cũng là lấy thực lực làm vua. Trung niên nam tử nói ánh mắt không khỏi dừng lại chốc lát ở trên người Lôi Cương. Phảng phất hắn đã biết được ở hành vi của Lôi Cương ở khí tháp tầng thứ 4 vậy. Khí tháp tầng 5 tổng cộng có 8 đại linh mạch. Ở trên linh mạch, độ dày của linh khí so với những địa phương khác cũng mạnh hơn không ít. Có thể so với cả độ dày của linh khí ở khí tháp 6 tầng, thường thì trên núi cao linh khí càng dày đặc, uy áp cũng càng lớn. Có điều trên núi cao đều có động phủ của các sư huynh, tốt nhất là không nên kinh động bọn họ. Khí tháp tầng 5 là giống với tu luyện giới nhất trong khí tháp, các ngươi cần phải cẩn thận. Nơi đây cường giả đạo thánh không hề ít, trong đó có vài sư huynh, tu vi của bọn họ đa số trưởng lão cũng kiêng kỵ. Trung niên nam tử nói. Sau chốc lát sửng sốt, nam tử lại nói, tốt lắm, các ngươi chăm chỉ tu luyện đi, tranh thủ sớm ngày đạt tới thất tinh. Trung niên nam tử nói tới câu này, sắc mặt có chút cứng ngắc, muốn đạt tới thất tinh, đây là mục đích khẩn thiết nhất mà mấy vạn đệ tử trên khí tháp tầng 5 đều theo đuổi, nhưng người có thể đạt tới, cũng là loe hoe không có mấy, mặc dù hai vị sư đệ trước mắt ngộ tính xuất chúng, nhưng cũng khó nói. Khí tông cũng không có giống như những tông phái khác có thân phận trưởng bối. Mỗi một vị đệ tử đều là lấy sư vinh đệ tương xưng, mà sư vinh đệ này cũng không phải là dựa vào thời gian đến khí tháp, mà là dựa vào luyện khí tinh cấp. Bất quá, người có thể tới tầng thứ 5 không một ai không phải là đạt tới lục tinh, đều có thể lấy cùng bối phận mà qua lại. Ở trong khí tháp tầng 5, cũng có không ít đệ tử tu vi thấp. Luyện khí tinh cấp không cao, những đệ tử này đều là con cháu đời sau của khí tông đệ tử. Có thể nói, khí tháp tầng 5 là tầng phức tạp nhất, cũng gần giống nhất với tu luyện giới nhất trong 10 tầng của khí tháp. Trung niên nam tử sau đó liền rời đi, Lôi Cương cùng Luyện Hư hai người đứng ở tại chỗ. Lôi Cương ánh mắt lấp lánh, nhưng là có chút chờ đợi con đường tu luyện ở khí tháp tầng 5, Luyện Hư thì lại lo lắng. Khí tháp tầng 5 cơ hồ so với cửu u giới còn muốn phức tạp hơn, nơi này đạo thánh, cương thánh cường giả không hề ít. Một khi tiến vào trong khí tháp người muốn đi ra ngoài không nhiều lắm, dù sao thì độ dày của linh khí trong khí tháp không phải là một ngũ hành giới có thể so sánh được. Khí tông, không hổ là một trong những tông phái thần bí của ngũ hành giới, quy tắc như thế so với trận tông thì cường đại hơn nhiều. Trận tông đã không được như năm đó, mà khí tông nhiều quy tắc như thế có thể kích thích mỗi một vị khí tông đệ tử. sợ rằng những đại phái viễn cổ trong ngũ hành giới so sánh với khí tông cũng là kém hơn quá nhiều. Lôi Cương lẩm bẩm nói. Lúc này, Lôi Cương quay đầu nhìn về phía Luyện Hư nói, Luyện Hư, đi, chúng ta cũng đi tìm một động phủ. Luyện Hư sắc mặt tái nhợt gật đầu một cái, hắn vận động hai chân muốn đi lại, cũng là cổ uy áp lúc này đối với hắn bây giờ mà nói là quá lớn, phảng phất trên người treo ngược một tảng đá nặng ngàn cân vậy, mặc dù còn chưa đạt tới mức nửa bước khó, nhưng đã khiến Luyện Hư khó có thể chịu được. Sau đi được mấy bước, trên trán Luyện Hư đã đầm đìa mồ hôi, Lôi Cương thấy vậy, vươn tay hữu ra đang muốn giúp Luyện Hư một tay liền bị Luyện Hư trợn mắt nhìn một cái, thấp giọng nói, Lôi Cương, ta tự mình tới, ta tại sao có thể cứ mãi là dựa vào ngươi được chứ? Tiểu tử ngươi mặc dù so với ban đầu cường đại quá nhiều, ta Luyện Hư mặc dù còn không cách nào đạt tới, nhưng cũng không có nghĩa là ta không có hy vọng đạt tới. Hừ hừ, nhớ ban đầu ở Tiểu Thập Vạn Đại Sơn, ta còn là mạnh hơn ngươi không ít đây. Lời của Luyện Hư mặc dù có chút nói giỡn, nhưng Lôi Cương cũng là nghe ra sự kiên định của Luyện Hư. Sửng sốt chốc lát rồi lắc đầu, cười nói, xin lỗi, Luyện Hư, chăm chỉ tu luyện đi. Có một ngày ngươi cũng sẽ đạt tới trình độ ta lúc này, thậm chí là còn cao hơn. Đó là dĩ nhiên, Luyện Hư cười nói, chỉ bất quá cười cực kỳ miễn cưỡng. Cổ uy áp kia cũng là quá lớn. Sau đó, Lôi Cương cùng Luyện Hư thả bước. Luyện Hư đi một chút thì lại dừng lại. Cách hai người cỡ vạn mét có một dãy núi. Ước chừng còn cách ba canh giờ nữa sẽ đi đến nơi. Lôi Cương lúc này cũng không có tính toán đi cướp đoạt động phủ của các sư huynh đã có vô số năm tu luyện ở khí tháp tầng 5. Lúc này, đối với nơi đây còn chưa hiểu rõ, mà phân thân lại không phải là bổn tôn, còn không cách nào đối mặt với công kích của quá nhiều cường giả đạo thánh, cương thánh. Ý tưởng của Lôi Cương lúc này chính là muốn để cho Luyện Hư làm quen với cổ uy áp này, còn hắn thì đi thăm dò khí tháp tầng 5. Cuối cùng, hai người khai mở một căn động phủ đơn sơ ở dưới chân một ngọn núi thấp cỡ 10 trượng rồi liền bắt đầu tu luyện. Luyện Hư lúc này khẩn cấp muốn đề cao tu vi, vừa tiến vào động phủ liền bắt đầu tu luyện. Còn Lôi Cương liền khống chế thần hồn bổn tôn, tra xét một phen, phát hiện hung thú kia đang trừng cặp mắt tròn xoe nhìn chằm chằm căn nhà tranh nhỏ. Cái nhìn dường như chỉ cần Lôi Cương đi ra thì sẽ lập tức trở thành đối tượng để nó chút giận. Lôi Cương cũng không lo lắng, dù sao mình có thể khống chế phân thân, hơn nữa thần hồn của bổn tôn ở trên hắc ỷ trở nên cường đại, Lôi Cương cũng muốn lưu lại ở nơi đây. Ý tưởng của Lôi Cương như vậy cũng là làm khổ Đan Tông Tử. Đan Tông Tử trên mặt đất tìm tòi một phen vẫn không có kết quả, liền trở lại mặt đất, cũng là không thấy được Lôi Cương. Đầu tiên Đan Tông Tử hoài nghi Lôi Cương đã rời đi, nhưng nghĩ đến Lôi Cương cũng không có được máu của thi thể. Hơn nữa với cách làm người của Lôi Cương cũng sẽ không làm như thế. Quan trọng hơn chính là bởi vì trùng diên đang treo lơ lửng khiến nội tâm Đan Tông Tử thoáng bình tĩnh. Nhưng một lúc sau, Đan Tông Tử lại có chút lo lắng. Hắn không cần biết là Lôi Cương có hay không đã xảy ra chuyện, nhưng tu vi của hắn thấp kém không dám mạo nhiên đi tìm Lôi Cương. Đan Tông Tử cũng phân thân của Lôi Cương mở bừng hai mắt, liếc nhìn Luyện Hư còn đang đắm chìm ở trong tu luyện, suy tư chốc lát, nhìn bộ dáng của Luyện Hư lần này, nhất thời hồi lâu cũng sẽ không tỉnh lại. Lúc này, Lôi Cương đi ra động phủ, đem mấy câu nói ấn vào một viên tinh thạch trong đặt ở trước mặt Luyện Hư, rồi liền ra khỏi động phủ. Sau khi bố trí một đạo kết giới, Lôi Cương liền rời khỏi nơi đây, đi thăm dò một phen khí tháp tầng 5 này. Lôi Cương chậm rãi phi hành trên không trung, ánh mắt không ngừng quét qua bốn phía. Không ít khí tông đệ tử lướt qua xung quanh Lôi Cương, khiến Lôi Cương kinh ngạc chính là tu vi của những người không một ai không phải là ở trên đạo tiên. Bỗng nhiên, một đạo trường hồng từ phía trước bắn về phía Lôi Cương. Lôi Cương nhướng mày, khẽ cảnh giác. Tu luyện giả này chật và chật vật, trên bạch ý cũng còn lại không ít vết máu. Tu luyện giả này vừa thấy được Lôi Cương, liền cao giọng nói, vị sư đệ này, hỏa hùng đan giao cho ngươi, kính xin ngươi mang về Hỏa Lôi Sơn. Hỏa Lôi Sơn là một trong 8 tòa linh mạch trong khí tháp tầng 5, theo sự tăng lên của nhân số ở khí tháp, không ít cường giả khí tông biết luyện khí tinh cấp tăng lên còn cần không ít năm tháng, liền rối rít chiếm núi làm vua, lại càng nỗ lực thành lập thế lực của mình. Khí tháp tầng 5 này tổng cộng có 9 thế lực, 8 tòa linh mạch là 8 thế lực, còn có một chính là một ngôi khí thành ở chính giữa 8 tòa linh mạch. Lôi Cương nghe vậy sửng sốt, tên khí tông đệ tử này chật vật bay qua bên cạnh Lôi Cương, cũng không nhìn tới hắn cho mình cái gì. Lôi Cương khẽ nhíu mày, hắn đã đánh hơi được một tia âm mưu. Không đợi Lôi Cương kịp phản ứng, phía trước đột nhiên ba đạo quang mang lao đến, rơi xuống trước mặt Lôi Cương. Hai trong ba người này là hai gã tu vi đạo tiên thiên giai, còn tên ở giữa là đạo thánh hoàng cấp. Vị sư đệ này, xin giao ra hỏa hùng đan. Trung niên nam tử ở bên trái sắc mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm Lôi Cương, lạnh lùng nói, bộ dáng phảng phất là Lôi Cương không giao ra liền động thủ đánh ngục Lôi Cương luôn vậy. Lôi Cương khẽ nhíu mày, hắn đã hiểu trước được tên đệ tử chật vật cai tại sao lại cao giọng nói ra câu nói kia, ý là làm cho hắn phải chịu tội thay. Bất đắc dĩ cười khổ, hắn không muốn trêu chọc thị phi, cũng là không nghĩ tới chuyện thế này sẽ rơi lên trên đầu hắn. Lôi Cương lạnh nhạt nói, ba vị sư huynh, tại hạ cũng không có được hỏa hùng đan, các ngươi bị người nọ lừa rồi. Lôi Cương nói những lời này vốn là thật tình, nhưng rơi vào trong tai ba người kia thì liền thay đổi. Hắc y nam tử ở bên phải cau mày bước tới, quát lạnh, tiểu tử, rượu mời không uống chỉ muốn uống rượu phạt. Trong mắt hai người kia mơ hồ hiện lên sát cơ, đạo tiên huyền cấp, ở trong mắt bọn họ giống như con kiến hôi mà thôi. Nếu như Lôi Cương thật sự là lấy được, chỉ sợ cũng sẽ không để ý một viên hỏa hùng đan. Hơn nữa Lôi Cương căn bản cũng không biết hỏa hùng đan là vật ra sao, làm sao mà có được chứ. Bất quá, lần này lời của nam tử cũng là khiến cho Lôi Cương có chút bất mãn, liền nói ngay, ba vị sư huynh, ta thanh minh một lần, hỏa hùng đan, ta không có giữ, muốn chết. Hắc y nam tử kia quát lạnh một tiếng, vung tay hữu lên, một đạo chân khí màu đỏ nhạt hưa ra, đánh úp về phía Lôi Cương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 533, khí thành. Lôi Cương nội tâm cười lạnh, trong mắt sát cơ lóe lên, nếu như là đạo tiên huyền cấp bình thường, đối mặt với một kích của cao thủ đạo tiên thiên giai, sợ rằng không chết cũng trọng thương. Từ trung niên nam tử này Lôi Cương có thể suy ra, ở khí tông tầng 5 cũng không có lấy chút tình đồng môn sư vinh đệ nào cả, hơi có nửa câu không hợp là liền ra tay ngay lập tức. Nếu trung niên nam tử dám ra tay, như vậy cũng là ý nghĩa đối với việc tàn sát lẫn nhau của đệ tử khí tông, cao tầng khí tông cũng sẽ không ngăn cản. Như thế thì hắn cũng có thể thoải mái động tay động chân rồi. Lôi Cương mặt không đổi sắc, đi về phía trước một bước, nghênh đón một kích của trung niên nam tử. Một kích kia phảng phất chỉ là một đạo gió thổi qua Lôi Cương, chỉ làm vạt áo Lôi Cương khẽ bay lên mà thôi. Còn thân hình Lôi Cương đột ngột hiện lên ở trước mặt trung niên nam tử, tay phải nhanh như tia chớp bắt thành ưng chảo trực tiếp bấm hướng hắc y nam tử. Vốn là hắc y nam tử muốn ngăn cản, nhưng là tốc độ của Lôi Cương quá nhanh, làm hắn nhất thời còn chưa kịp phản ứng. Hơn nữa chờ hắn kịp phản ứng thì đã kinh hãi đến mức thân hình không thể nhúc nhích được rồi. Mắt nhìn chằm chằm vào bàn tay đang đặt ở yết hầu hắn của Lôi Cương, hắc y nam tử chỉ cảm thấy thân thể nhẹ hẫng, trực tiếp bị Lôi Cương ném lên trên không trung. Ngươi muốn chết, ta có thể thành toàn ngươi. Lôi Cương ánh mắt lạnh như băng nói. Lôi Cương cũng không muốn chọc giận ba người này, cho nên mới hạ thủ lưu tình. Nếu không với tu vi của hắc y nam tử, Lôi Cương thừa sức khiến hắn chưa kịp phản ứng thì đã hồn phi phách tán. Nếu như một khi đánh ngục người này, tất nhiên sẽ khiến cho hai người còn lại điên cuồng công kích. Hai người không đáng sợ, đáng sợ chính là thế lực đứng phía sau bọn họ. Phân thân của Lôi Cương không thể nào so được với bổn tôn. Hắn không muốn ở khí tháp tầng 5 chưa biết gì đã lỗ mãng kết oán thù. Vị sư đệ này, lão phu Hỏa Tử Lâm, là Hỏa Kỳ Sơn trưởng lão. Nhìn sư đệ tuổi còn nhỏ, lão phu mặt dày gọi ngươi là sư đệ. Lúc nãy dư cường lỗ mãng, trêu chọc sư đệ. Mọi người đều là đệ tử khí tông, không nên đại động can qua, tránh mất hòa khí. Kính xin sư đệ dơ cao đánh khẽ, mọi chuyện có gì từ từ nói. Lão giả đứng ở giữa nãy giờ không hề lên tiếng, giờ thấy động tác của Lôi Cương thì con ngươi hơi co lại, vội vàng nói. Thanh âm thong thả nhưng ẩn chứa một tia uy hiếp. Lôi Cương nội tâm cười lạnh, lão giả này lúc trước vì sao không thấy nói ra lời nói này. Bất quá, Lôi Cương cũng không muốn kết oán, hừ lạnh một tiếng vung tay phải lên, trung niên nam tử trực tiếp bay về phía bầu trời, lật bật mãi mới đứng vững được trên không trung. Nhìn về phía Lôi Cương, ánh mắt đã lộ ra vẻ sợ hãi, hắn đến giờ vẫn còn chưa kịp phản ứng. Người này không phải là đạo tiên huyền cấp sao? Vì sao có thể có thực lực như thế được chứ? Tiểu tử, sau này thì mở to mắt ra mà nhìn, không phải ai ngươi cũng có thể trêu chọc được. Về phần hỏa hùng đan kia, ta còn không để vào mắt. Lôi Cương hừ lạnh một tiếng, liền rảo bước về phía trước bay đi. Ba người nhìn chăm chú vào Lôi Cương đang rời đi, nụ cười trên khuôn mặt lão giả dần dần trở nên cứng ngắc. Cuối cùng khuôn mặt ngưng trọng nhìn chăm chú về phía Lôi Cương, còn trung niên nam tử bên trái thì nói, trưởng lão, người này, chuyện này sau này đừng nhắc đến nữa, tiểu tử này dám to gan trêu vào lão phu, tất nhiên là tu vi không tầm thường, hơn nữa chưa từng nghe nói qua có nhân vật như thế, chỉ sợ là người ẩn giật, cũng may là hắn cũng không động sát cơ, nếu không, lão phu cũng không nắm chắc là có thể chiến thắng hắn. Lão giả thấp giọng nói, sau đó ánh mắt nhìn về phía trước, âm lãnh nói, dám trêu chọc vào lão phu, còn muốn trốn. Lão phu cũng muốn xem thử ở khí tháp tầng 5 ngươi có thể trốn đi nơi nào. Tên trung niên áo đen kia nghe vậy thì sắc mặt tái nhợt, sống lưng toát ra mồ hôi lạnh, nhìn về phía nam tử chật vật kia bay đi, khuôn mặt lại càng tràn ra vẻ oán độc. Lúc này, ba người liền hướng về phía nam tử kia cấp tốc bay đi. Lôi Cương sau khi rời đi liền bay về phía trước, thần thức tản ra, từ ba người khi, Lôi Cương đoán được khí tháp tầng 5 này có sự phân chia thế lực, còn cụ thể ra sao thì vẫn phải điều tra cặn kẽ lại một phen. Sau nửa canh giờ, Lôi Cương bay qua một ngọn cự sơn này ít nhất cũng cao đến vạn trượng, từ eo núi trở lên đã không thể nhìn thấy rõ được nữa, do bị mây mù dày đặc bao phủ, Lôi Cương kinh ngạc phát hiện. Ở trên ngọn núi này loáng thoáng có thể thấy được không ít động phủ, khí tức phát ra từ trong những động phủ này đều không yếu. Hơn nữa ngọn cự sơn này tỏa ra linh khí thuộc tính hỏa nồng đậm, khiến nhiệt độ tăng cao không ít. Xem ra núi này chính là một trong 8 linh mạch mà nam tử dẫn đường kia đã nói đến. Lôi Cương vừa tới xung quanh ngọn núi liền cảm nhận được vài cổ thần thức theo dõi hắn, nhưng rất nhanh liền tản đi, Lôi Cương không khỏi cười khổ. Sợ rằng trong mắt bọn họ tu vi của hắn căn bản là không thể tạo thành một chút uy hiếp nào cả. Lôi Cương tiếp tục bay về phía trước. Thần thức đã cảm nhận được cách 1000 dặm về hướng trước mặt có một tòa thành thị. Lôi Cương muốn tiến vào tòa thành thị đó hỏi thăm một phen. Sau nửa canh giờ, Lôi Cương đứng trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn về một tòa thành cao gần 10 trượng. Tường thành xây bằng nham thạch đầy vẻ xâm nghiêm. Trên cổng thành có đề hai chữ lớn như rồng bay phượng múa, khí thành. Khí tháp tầng 5 này càng ngày càng thú vị, nếu như không biết, ai có thể tưởng tượng nổi đây là đất của một tông phái chứ? Chẳng khác nào một giới cả. Sau khi cười khổ mấy tiếng, Lôi Cương liền đi tới phía cửa thành. Ở hai bên cửa thành có hai gã đại hán khôi ngô thân mặc khôi giáp. Bọn họ hai mắt nhìn chằm chằm các tu luyện giả. Ở bên cạnh hai người có một chiếc dương đồng khổng lồ, mỗi một tu luyện giả tiến vào khí thành đều sẽ ném vào đó một viên tiên thạch. Lôi Cương vừa liếc mắt nhìn, nội tâm liền kinh ngạc, lại là trung phẩm tiên thạch. Nhìn các đệ tử đi ra đi vào vô cùng sầm uất, Lôi Cương không khỏi thầm than, chỉ riêng với phí dụng này, tài lực của khí tông muốn không hùng hậu cũng khó khăn. Lôi Cương cũng lấy ra một viên tiên thạch ném vào trong dương đồng. Tiến vào khí thành, đi vào khí thành, Lôi Cương tựa như đi tới thành thị của tu luyện giới vậy. Một con đường lớn xuyên qua khí thành, trên đường lớn lại có không ít đường nhánh bắt ngang qua. Hai bên đường được bố trí các cửa hàng buôn bán. Ở các thành thị của tu luyện giới có loại cửa hàng nào thì ở chỗ này cũng có thể thấy. Ngay cả khách sạn, quán cơm cũng ở trong đó. Lôi Cương đi ở trên đường lớn. Tò mò quan sát những đệ tử ngồi xếp bằng ở bên cạnh đại đạo, nhắm mắt tu luyện. bên cạnh bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều có chút vật phẩm, còn có mấy chữ to như hỏa ưng đan đổi lại ngàn khối thượng phẩm tiên thạch, mua hỏa hổ đan với giá cao, vân vân. Xem ra, tòa thành này chính là thành thị giao dịch ở khí tháp tầng 5, chỉ bất quá, Lôi Cương không hiểu chính là những thứ đan đan gì đó. Quét mắt ra phía sau bọn đệ tử, Lôi Cương phát hiện lại chính là thú đan, nói cách khác ở trong khí tháp tầng 5 còn có tiên thú tồn tại. Điều này làm cho Lôi Cương cảm thấy trình độ của khí tháp này quả thực là không thể tưởng tượng nổi, một tầng lầu mà chẳng khác gì nhất giới không nói, lại còn có tiên thú tồn tại, có thể thấy được sự bất phàm của nơi đây. Sợ rằng trình độ luyện khí của những người ở khí tháp đã đạt tới trình độ đăng phong tạo cực rồi cũng nên. Hơn nữa, trên khí tháp có thể nói là nơi tiên khí tồn tại. Khí tông lờ thật không hổ là một trong những tông phái thần bí nhất ngũ hành giới A. Sau khi trầm ngâm chốc lát, Lôi Cương đi vào một khách sạn, tùy ý gọi mấy món thức ăn. Lôi Cương liền chăm chú lắng nghe lời bàn tán của đám đệ tử khí tông trong khách sạn. Hay đi, chẳng biết tại sao bên ngoài hỏa phần chi địa lại có một con tiên thú hỏa hùng cấp 8 thượng phẩm đi qua đi lại. Thế này thì ta biết phải làm sao? Sao có thể đi săn tiên thú đổi lại tiên thạch đây? Một gã nam tử sắc mặt lo lắng nói. Khuôn mặt có vẻ vô cùng bất đắc dĩ. Nghe nói Hỏa Kỳ Sơn cùng Hỏa Lôi Sơn đã phái hà cao thủ đi hỏa phần chi địa rồi. Không biết là có thành công giết chết hỏa hùng hay không? Hay đi! Chuyện này mà không xong thì chúng ta cũng chẳng còn cách nào tiếp tục săn giết thú đan đổi lấy tiên thạch để tiến vào nơi tu luyện trong khí thành tu luyện rồi. Một gã nam tử khác cũng nói theo. Lôi Cương ở một bên yên lặng lắng nghe. Sau khi nghe được về hỏa hùng, Lôi Cương ánh mắt chợt lóe. Không tình cơ như vậy chứ. Tên hãm hại mình kia không biết có phải là người của Hỏa Lôi Sơn hay không. Một canh giờ sau, Lôi Cương từ trong khách sạn đi ra. Đối với khí tháp tầng 5 hắn bước đầu đã có chút hiểu biết. Tám đại linh mạch trong khí tháp bao gồm Hỏa Lôi Sơn, Hỏa Vũ Sơn, Hỏa Phong Sơn, Hỏa Vân Sơn, Hỏa Luyện Sơn, Hỏa Vũ Sơn, Hỏa Kỳ Sơn, Hỏa Âm Sơn, cộng thêm khí thành. Là 9 thế lực lớn của khí tháp tầng 5. Ở nam bộ của khí tháp tầng 5 có một mảnh đất hoang vu, nơi đây linh khí thuộc tính hỏa nồng đậm, nhưng sinh tồn vô số hành hỏa tiên thú. Bình thường khí tông đệ tử đều dựa vào việc săn giết tiên thú bên ngoài hỏa phần chi địa để đổi lấy những thứ cần thiết cho tu luyện. Lôi Cương không mục đích đi tới trung tâm khí thành, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía trước, ánh mắt ngốc trệ xuống. Nội tâm trở nên kinh hãi, vạn tượng các lại có cả phân bổ ở bên trong khí tháp. Lôi Cương không khỏi đánh giá lại thực lực của vạn tượng các một lần nữa, xem ra vạn tượng các chỉ sợ không phải là đại thương bình thường, mà là một thế lực cực kỳ khổng lồ. Đột nhiên, trong đầu Lôi Cương hiện lên một hình ảnh thật xinh đẹp, trong lòng lẩm bẩm nói, chỉ săn lúc này chắc là đang ở trong tổng bộ của vạn tượng các. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 534, tượng vô thượng giới là giới khổng lồ nhất trong 6 giới, là thánh địa mà mỗi một tu luyện giả của ngũ hành giới đều hướng tới, đều hy vọng có một ngày có thể tiến vào vô thượng giới. Tương truyền, độ dày của linh khí ở vô thượng giới cực kỳ kinh người, ở bên trong đó tu luyện so với ngũ hành giới tốc độ nhanh hơn không chỉ gấp 10 lần, mà cao thủ trong vô thượng giới cũng đếm không xuể. Ban đầu thượng cổ ngũ đế liên hiệp chinh phạt vô thượng giới, cuối cùng rơi vào cảnh toàn quân đều bị tiêu diệt, cũng có thể thấy được thực lực của vô thượng giới bởi vì quá mức khổng lồ, cơ hồ là tương đương với cả ngũ hành giới cộng lại, thậm chí còn muốn lớn hơn, thế lực phân bố cực kỳ phức tạp, các đại phái viễn cổ ẩn danh cùng với các gia tộc không hề ít chút. Ở nam bộ, vô thượng giới là tổng bộ của một thế lực cực lớn, trong tiểu viện của một lâu các u nhã, có một nữ tử mặc y phục trắng như tuyết đang ngồi trong hoa viên, đuôi váy phủ trên mặt đất cộng với nữ tử kia khuôn mặt tuyệt mỹ như được tạc từ ngọc thạch, khiến người ta có cảm giác xinh đẹp đến khó thở. Nữ tử này mặt mang vẻ ưu sầu, khiến người ta vừa nhìn không nhịn được muốn ôm vào lòng, đôi mắt nàng như tạo thành từ dòng nước suối trong vắt long lanh, lại càng toát lên vẻ sương khói nhàn nhạt. cũng khiến người ta có một cảm giác đẹp đến mông lung. Khí tông, phụ thân sao lại bắt ta đi khí tông chứ? Nữ tử đột nhiên lên tiếng lẩm bẩm nói. Bỗng diện mục nàng hơi chậm lại, phảng phất nghĩ tới điều gì, lẩm bẩm nói, chẳng lẽ phụ thân biết chuyện của ta cùng với Lôi Cương, cho nên sau khi ra ra bế quan thì liền gọi ta hồi tông. Cha làm như vậy là muốn ngăn cản ta cùng Lôi Cương ở chung một chỗ sao? Ngăn cản ta cùng Lôi Cương tiếp tục phát triển hơn sao? Ta một khi tiến vào khí tông, khi nào mới được ra cũng còn chưa biết được. Nếu quả thật là như vậy thì Lôi Cương chàng, nữ tử này chính là Chỉ San. Lúc này, trên khuôn mặt Chỉ San hiện lên vẻ không cam lòng cùng ủy khuất. Nàng quét nhìn chung quanh, trong ánh mắt hiện lên vẻ tức giận. Cả tiểu viện bị một đạo kết giới bao phủ, nàng đã bị nhốt. Thân là con gái của thế lực lớn, có rất ít tự do của riêng mình. Bất kể là Chỉ San hay là Tử Vận đều là như thế cả. Lúc này, một âm thanh tang thương vang lên. Tiểu thư, đã đến lúc lên đường rồi. Mấy vị trưởng lão đã mở ra chuyện tống trận pháp. Thân hình mềm mại của Chỉ San chấn động, mắt ngấn lệ long lanh. Lúc này Chỉ San lộ ra vẻ vô cùng bất lực lẫn tủi thân. Nàng không thể làm trái, cũng không dám phản kháng. Bởi vì nàng hiểu, bất kể là nàng có làm gì thì cũng vô ích. Nàng cũng đã nếm trải nhiều rồi. Tiểu thư, lão nô đã có lời khuyên các chủ. Đáng tiếc, các chủ tâm ý đã quyết. Chuyện này, một hư ảnh hiện lên ở phía sau Chỉ San, ánh mắt mang đầy vẻ bất đắc dĩ pha lẫn với yêu thương nhìn chăm chú Chỉ San. Cảm ơn tam thúc, Chỉ San biết phải làm sao. Chỉ San lau khô nước mắt trên mặt, ánh mắt mê mang nhìn chăm chú về phía trước. Nước mắt trên mặt nàng cũng thật khiến người ta đau lòng. Chúng ta khi nào mới có thể gặp lại nhau? Ta, có lẽ, thời gian trước kia rồi chỉ còn lại trong hồi ức. Nhưng Chỉ San trong lòng chỉ biết có ngươi, Lôi Cương. Chỉ San chậm rãi nói, nàng không dám nói ra thành lời mà chỉ có thể thầm nhủ trong lòng. Bởi vì, bốn phía xung quanh tiểu viện đều có tai mắt. Nếu như nói ra ngoài, sợ rằng Lôi Cương sẽ phải đối mặt với uy hiếp nhất định. Chỉ San hiểu phong cách hành sự của phụ thân nàng, sẽ không lưu bất kỳ đường sống nào. Từ chuyện đem con gái mình phong bế trong một không gian cũng có thể thấy được trái tim người đó sắt đá đến bậc nào rồi. Chỉ San không biết, trước khi nàng tiến vào chuyện tống trận đi khí tháp, trong một hoa viên cách tiểu viện cỡ trăm dặm về phía đông, có một nam tử bận y phục màu xám cho đang đứng chắp tay sau lưng, ánh mắt đạm mạc nhìn chăm chú lên bầu trời. Trên khuôn mặt hắn nhìn không ra chút nào nửa điểm tình cảm ba động, giữa mi tâm để lộ ra nét tang thương. Phảng phất thế gian đã không còn chuyện gì có thể khiến trái tim của hắn ba động được nữa rồi vậy. Trung niên nam tử đột nhiên lên tiếng nói, phảng phất là hướng về phía không khí nói, nhưng thanh âm còn chưa rơi xuống. Sau lưng trung niên nam tử đột nhiên hiện lên một hư ảnh. Hư ảnh này phảng phất là nhân ảnh xương khỏi khiến người ta không cách nào thấy rõ hình dáng. Lôi Cương kia rốt cuộc là người như thế nào? Mau điều tra rõ ràng rồi đem tất cả nói cho bổn tông nghe thử. Trung niên nam tử chậm rãi nói. Lôi Cương, Trung Su giới Tây Bộ Lôi Kiếm Thôn. Âm thanh của hư ảnh nọ tỉ tê chậm rãi đọc ra tài liệu về Lôi Cương. Nếu như Lôi Cương ở đây lúc này ắt hẳn sẽ khiếp sợ vạn phần. Theo lời nói của hư ảnh này, tất cả mọi chuyện trong cuộc đời Lôi Cương từ nhỏ đến lớn, từ một gã tu luyện giả cấp thấp đến khi trở thành cường giả danh chấn dung luyện giới, cửu u giới đều được kể ra vanh vách. Rõ ràng, một lần này cơ hồ nói liên tục ba canh giờ. Ba canh giờ đem chuyện cả đời Lôi Cương thuật ra toàn bộ, ngay cả làm thế nào mà gặp mặt quen biết với Chỉ San đều cực kỳ cặn kẽ. Cuối cùng mãi cho đến chuyện Lôi Cương cùng đám người đan tông tử tiến vào cấm lục chi địa mới kết thúc. Trung niên nam tử diện bộ vẫn đạm mạc, nhưng trong hai mắt nổi lên một tia ba động. Với kiến thức tu vi của hắn cũng cảm thấy có phần kinh ngạc đối với tiến bộ trong mấy ngàn năm tu luyện của Lôi Cương này. Từ cấp một phàm nhân dùng thời gian ngắn ngủi mấy ngàn năm liền danh chấn ngũ hành giới, một tay tiêu diệt Hỏa Huyền Tông. Chuyện như thế ở vô thượng giới mặc dù có, nhưng điều này khác với ở ngũ hành giới. Dù sao, ở vô thượng giới tốc độ tu luyện so với ngũ hành giới nhanh hơn không chỉ gấp 10 lần. Hắn tiến vào cấm lục chi địa sao? đáng tiếc một thiên tài, nếu như không phải là, hắn cũng xứng được với Chỉ San. Trung niên nam tử hồi lâu sau mới thốt ra câu bình luận đầu tiên, hư ảnh nọ khẽ chấn động, không chỉ có trung niên nam tử, ngay cả hắn đối với Lôi Cương cũng cực kỳ thưởng thức, đáng tiếc, tiến vào cấm lục chi địa. Bất quá, người này phảng phất cùng thể tu có không ít liên hệ, tiểu tử thiên gia ở cửu u giới lịch lãm chính là bị hắn ép sớm ngày trở lại vô thượng giới. Hơn nữa, nghe nói, hắn là dư nghiệt thể tu. Âm thanh của hư ảnh nọ lại lần nữa vang lên. Dư nghiệt thể tu nghiệt. Trung niên nam tử ánh mắt thoáng ngưng, trong mắt nổi lên gợn sóng, khuôn mặt khẽ biến, đôi mắt đạm mạc lúc trước cũng trở nên lấp lánh hữu thần, phảng phất như đang nhớ tới chuyện ngày xưa vậy. Là hậu bối của chiến thần Thái Huyền ở vô thượng giới năm đó sao? Trung niên nam tử lẩm bẩm nói. Khí tháp tầng 5, khí thành. Lôi Cương đi vào vạn tượng các, sau khi tùy ý đánh giá một phen, liền không có hứng thú gì nữa cả. Bất quá, Lôi Cương cũng đoán được, vì sao tài kiệu luyện khí ở khí tông lại không bị thiếu hụt, hơn nữa số lượng lại không phải là nhiều một cách bình thường, có vạn tượng các ủng hộ, sợ rằng có đến cả 100 khí tháp muốn tiêu xài kiểu gì vạn tượng các cũng đủ để thỏa mãn. Dù sao với tài lực hùng hậu của vạn tượng các, sợ rằng trong ngũ hành giới còn chưa có thế lực lớn nào có thể so với được với vạn tượng các. Nhìn lão giả ngồi bên quầy thu ngân, Lôi Cương bỗng nhiên nhớ tới Chỉ San. Không biết vạn tượng các trong khí tháp này có cùng ngoại giới tương liên hay không? Trầm ngâm chốc lát, Lôi Cương đi về phía lão giả. Lão giả ngồi ở quầy thu ngân đang chăm chú xem cái gì đó. Lôi Cương đi tới trước mặt hắn còn chưa phát hiện. Lôi Cương sắc mặt mang nét cười nhạt, nói, trưởng quỹ, phảng phất là có người quấy rầy công việc của lão khiến khuôn mặt lão giả mang vẻ không vui. Ngẩng đầu giận dữ nhìn Lôi Cương, không vui nói, chuyện gì? Bên kia không phải là có nhân viên làm việc sao? Lôi Cương cũng không có tức giận, mà là cười nói, bạn đang đọc truyện được lấy tại tiauyenii.com. Không biết chỗ trưởng quỹ đây có thể truyền tin cho người ở ngoài hay không? Ngoại giới, đạo hữu, ngươi không có nhầm lẫn gì chứ hả? Ngoại giới có bao nhiêu người? Đếm cả đời cũng đếm không xong. Làm thế nào để tìm được người ngươi muốn truyền tin ở tìm được ngươi muốn truyền biển người mịt mờ này chứ? Lão giả nguyên vốn đã không vui, lúc này nghe Lôi Cương nói lại càng tức giận vô cùng, thanh âm không khỏi cao lên mấy phần. A a, nàng cũng là người của vạn tượng các. Lôi Cương đối với thái độ của lão giả thì làm như không thấy gì nói. Người của vạn tượng các? Ai chứ? Sắc mặt của lão giả thoáng ngưng lại, nghi hoặc nhìn Lôi Cương. Nàng gọi Chỉ San. Lôi Cương chậm rãi nói. Lão giả đầu tiên là sửng sốt, sau đó trầm tư chốc lát. Ở trong đầu lão đối với Chỉ San cũng không ấn tượng. Lão giả này là sinh ra lớn lên ở trong khí tháp tầng 5 người, dựa vào từng bước một mà leo lên được đến địa vị ngày hôm nay. Hắn đối vạn tượng các ở ngoại giới cũng không hiểu được bao nhiêu. Bất quá người mà Lôi Cương muốn truyền tin lại chính là người của vạn tượng các. Lão giả sau một phen tính toán thì nói, nói đi, truyền cái gì? Ta không thể bảo đảm người ngươi muốn truyền có nhận được tin hay không, nhưng chi phí thì cũng rất là đắt giá đó. Lôi Cương gật đầu một cái, lạnh nhạt nói, không sao. Sau nửa canh giờ, Lôi Cương liền đi ra khỏi vạn tượng các. Hắn gửi cho Chỉ San 5 chữ, hết thảy bình thường, chờ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 535, bảo tháp. Nhưng Lôi Cương còn chưa đi được mấy bước thì đột nhiên lại ngừng lại, trầm ngâm chốc lát, sau đó liền quay trở vào trong vạn tượng các, đi tới trước mặt lão giả kia lần nữa. Lão giả kia đã ngồi xuống tiếp tục làm việc, thấy Lôi Cương đi tới, khuôn mặt hiện lên nụ cười, nói, đạo hữu, không biết còn có chuyện gì? Giọng nói trở nên vô cùng ôn hòa, cùng với thái độ lúc trước đúng là khác nhau một trời một vực. Lúc nãy Lôi Cương tùy tiện vung tay cũng lấy ra mấy ngàn viên tiên thạch thượng phẩm, khiến thái độ của lão giả thay đổi hoàn toàn. Có thể có được số lượng tiên thạch như thế ở khí tháp tầng 5 cũng không phải là nhiều. Lôi Cương cũng không thèm để ý, vung tay hữu lên, một đạo tinh thạch hiện lên trước mặt lão giả, lạnh nhạt nói, giúp ta treo thưởng những vật phẩm này. Mỗi một loại dược phẩm giá tiền đều là 1 vạn tiên thạch thượng phẩm. đây là 10.000 tiên thạch tiền đặt cọc. Lôi Cương nói xong tay phải hiện lên một giới chỉ chữ vật trực tiếp ném cho lão già. Lão già sắc mặt run lên, thần thức dò vào trong tinh thạch. Tài liệu mà Lôi Cương cần có khoảng 10 mấy loại. Liếc nhìn Lôi Cương, lão già trầm ngâm nói, đạo hữu, ở khí tháp không giống với ngoại giới. Những thứ thảo dược này đoán chừng sẽ không nhiều lắm. Có muốn treo giải thưởng ở các thành trì trong thất giới hay không? Lão già vẫn là không biết những tài liệu mà Lôi Cương cần vô cùng chân quý. Căn bản vẫn không thèm để ý. Dù sao lão chẳng qua cũng chỉ là tuyên bố treo giải thưởng. Về phần có người muốn hay không thì cũng chẳng liên quan gì đến lão cả. Mười mấy loại thảo dược dùng để luyện chế đan dược tu luyện phân thân này Lôi Cương chỉ bất quá muốn thử một lần. Nghe được lời của lão già, Lôi Cương không khỏi ngẩn người, thất giới. Chẳng lẽ vạn tượng, ngươi muốn treo giải thưởng thứ gì, chỉ cần ra giá tiền thì có thể giao tin ở vô số các phân bộ của vạn tượng các ở thất giới. Nói cách khác, đồ ngươi muốn sẽ có cường giả thất giới giúp ngươi tìm kiếm, bất quá, phí dụng cũng là không thấp. Trong lòng lão già đã xem Lôi Cương là hậu nhân của các thế lực lớn trong khí tháp tầng 5, đệ tử như vậy để đạt được mục đích nhất định sẽ dốc hết toàn lực. Nói cách khác, lần này nói không chừng có thể kiếm một khoản to rồi. Còn đối với chỉ săn mà khi nãy Lôi Cương muốn truyền tin thì lão già cho rằng người đó là từ trong khí tháp đi ra ngoài, có chút quan hệ với thanh niên này. Lôi Cương quét mắt nhìn lão già này, phảng phất đã nhìn thấu ý nghĩ trong lòng lão rồi vậy. Trên khuôn mặt hiện lên vẻ cười mà như không cười nhìn chằm chằm lão già. Nụ cười này rơi vào trong mắt lão già lại hóa thành vui mừng, kích động. Lúc này, lão già càng thêm dụ hoặc nói, mặc dù giá tiền thì có chút đắt, nhưng đạo hữu ngươi phải biết rằng đồ ngươi muốn chỉ trong vòng nửa tháng là có thể tìm đủ. Điều này không một thương hội nào làm được hết đâu. Chớ nói chi là ở nơi chim không thèm vỉa như khí tháp tầng 5 này. Giá tiền là bao nhiêu? Lôi Cương cười nói. Lão già sửng sốt, chủ trừ một phen, quan sát Lôi Cương, ánh mắt chớp chớp mấy lần. Sau đó khuôn mặt nặn ra nụ cười nói, không đắt, 10.000 một canh giờ thôi. Cũng chính là ở vị trí đó. Lão già chỉ chỗ treo giải thưởng ở tầng thấp nhất của vạn tượng các. Lôi Cương khóe miệng chợt nhếch lên, nhớ ban đầu chỉ san có nói, ở tầng dưới cùng bất quá cũng chỉ có 10.000 tiên thạch một canh giờ, còn trung tầng cũng bất quá mới đến 50.000, lúc này lão đầu này cũng khá, dù là tầng dưới cùng thế nhưng mở miệng muốn 10.000, ước chừng so với trung tầng còn nhiều hơn gấp đôi. Bất quá, Lôi Cương cũng thầm nghĩ, buôn bán không thể không gian dối. Lão giả này có thể với tu vi đạo tiên hoàng cấp trở thành trưởng quỹ của vạn tượng các thì đầu óc tất nhiên bất phàm. Nghĩ đến đây, Lôi Cương nói, không cần, ngươi còn chưa trả lời ta, thất giới là những giới nào? Lão giả sửng sốt, sắc mặt khẽ có chút thất vọng, bất quá, hắn khuôn mặt trong nháy mắt chất đầy nụ cười nói, thất giới chính là Trung Su giới, Cửu U giới, Tiên Đạo giới, Dung Luyện giới, Thủy Linh giới, Mộc Thần giới cùng với Vô Thượng giới. Tiểu ca, ngươi có thể nghe chưa rõ đó, là thất giới đó, ngay cả ở Vô Thượng giới cao nhất ở bên ngoài cũng có thể nhìn thấy đó. Nếu như ngươi có thành ý, ta giảm giá 20%, thế nào hả? 80.000 tiên thạch, chỉ cần 80.000 tiên thạch thì có thể khiến cho tu luyện giả ở thất giới làm việc cho ngươi rồi. Lôi Cương lắc đầu, khẽ nhíu mày. Trong lòng dâng lên kinh đào hãi lãng, vạn tượng các trải dài thất giới. Ngay cả Vô Thượng giới đã tiêu diệt toàn quân của thượng cổ ngũ đế kia cũng có phân bộ. Thế lực của vạn tượng các này rốt cục là khủng bố cỡ nào chứ? Lôi Cương trầm tư một lúc, chậm rãi đi về phía cửa. Lão giả nóng nảy liền vội vàng kéo Lôi Cương lại nói, tiểu ca, ta giảm giá 50% cho ngươi, 50% thế nào hả? Thấp nữa thì không được đâu. Khuôn mặt đầy thịt của lão già hiện lên vẻ đau đớn khôn cùng. Nếu như không biết chân tướng sợ rằng hoàn toàn có thể bị lão già lừa rồi. Lôi Cương lạnh lùng quét mắt nhìn lão già, nói, lúc nãy ngươi chỉ chính là tầng dưới cùng, giá thực tế chỉ có 10.000 thôi. Nói xong, Lôi Cương hừ lạnh một tiếng liền đi ra vạn tượng các. Mà lão già ngây ngô như tượng gỗ đứng ở tại chỗ, khuôn mặt lúc đỏ lúc trắng. dáng vẻ như thế hận xung quanh không có lỗ nẻ nào cho lão chui vào vậy. Đi ra vạn khỏi tượng các, Lôi Cương trầm ngâm một phen, thầm than sự kinh khủng của vạn tượng các. Chỉ săn nếu là người của vạn tượng các, hơn nữa xem thân phận nàng cũng thật bất phàm, vì sao nàng không tự nói với hắn chứ? Suy nghĩ một lát, Lôi Cương suy đoán chỉ săn cũng có nỗi khổ tâm riêng của nàng. Bất quá, đã như vậy, Lôi Cương tính toán đợi bổn tôn thoát khỏi cấm lục chi địa thì sẽ đi tìm chỉ săn hỏi cho rõ. Lôi Cương đi ra khỏi vạn tượng các không lâu sau thì đột nhiên thoáng thấy một thân ảnh. Thân ảnh ấy cho Lôi Cương một cổ cảm giác cực kỳ quen thuộc. Thần thức vô thanh vô tức liền bao phủ người này. Suy tư chốc lát sau, Lôi Cương liền nhận ra người này chính là người mà lúc trước đã giá hoa cho hắn là lấy được hỏa hùng đan. Mặc dù là không thấy rõ kia hình dáng, nhưng khí tức cùng với hình thể thì Lôi Cương vẫn nhớ rõ. Lúc này nhìn hình dạng người đó có chút gì đó giả thần giả quỷ. Thỉnh thoảng lại nhìn sang xung quanh, Lôi Cương trầm ngâm chốc lát, cười lạnh mấy tiếng. Nếu ban đầu ngươi đã giá hoa cho ta thì hỏa hùng đan kia bất kể là vật gì tất cả đều là của ta. Trong khi Hậu Thiên không hề hay biết gì thì đã bị thần thức của Lôi Cương khóa chặt. Hậu Thiên quẹo trái quẹo phải cuối cùng tiến đến dưới một ngôi bảo tháp. Phía trước hắn đã có gần trăm tu luyện già. Bọn họ không một ai mà không ăn mặc hoa lệ, diện mục kích động nhìn bảo tháp. Thân hình Lôi Cương chậm rãi hiện lên ở phía sau Hậu Thiên, cuối cùng xếp hàng phía sau Hậu Thiên. Hậu Thiên cảnh giác quay đầu liếc nhìn Lôi Cương, trong mắt khẽ có chút nghi ngờ. Chẳng biết tại sao Hậu Thiên đối với Lôi Cương có cảm giác quen thuộc cực vi diệu. Bất quá, sau khi quét mắt nhìn dung mạo của Lôi Cương thì Hậu Thiên thu hồi ánh mắt, một lần nữa ngước mắt nhìn về phía trước.